đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, nháo kịch. Đường nữ tử kia lần nữa nâng lên giá cả. Hàn Thanh Hiên nheo mắt, tay phải nắm chặt thành nắm đấm. Nữ nhân kia là không muốn để cho hắn như ý. 75 triệu, 8 ngàn vạn, mỗi một lần hạn mức vượt đều quá cao, khiến không ít người cảm thấy giật mình. Cái này vạn linh sinh tức nhưỡng lại hiếm lạ cũng không nên đáng cái giá này. Nữ nhân kia rõ ràng là tại cùng nam tử kia hắc âm thanh. Giữa hai bên tất nhiên có cái gì khúc mắc. Trần Lương Sư mắt nhìn bên người sắc mặt âm trầm nam tử. Mà trên đài Giang Duyệt Ương đã bắt đầu cười đếm số. Hàn Thanh Hiên hoàn toàn chính xác còn có thể xuất ra càng nhiều linh thạch đến cạnh tranh. Nhưng hắn hiện tại rất rõ ràng nữ nhân kia là tuyệt sẽ không để hắn như ý. Nữ nhân điên. Cuối cùng hắn thấp giọng mắng một câu liền quyết định từ bỏ. Trần Lương Sư nói. Muốn liền cùng nàng tranh. Ta giúp ngươi đệm lên. Nghe nói như thế. Hàn Thanh Hiên thì quay đầu nhìn về phía hắn. Trần Lương Sư nhìn thoáng qua cái kia chỗ khách quý ngồi nữ tử. Hờ hững nói. Không cần thiết nhẫn nại lấy. Người cứ việc tăng giá, ta ngược lại muốn xem nàng ranh giới cuối cùng ở đâu. Hàn Thanh Hiên trầm mặc một lát, nói, Trần Đạo Hữu không cần thiết vì ta. Chấm ngoặc kép, ta cùng ngươi là bạn, cùng nàng cũng không phải. Trần Lương Sư có càng sâu dự định, tự nhiên muốn cùng Hàn Thanh Hiên chuẩn bị cho tốt quan hệ. Bây giờ chính là một cái cơ hội tốt. Nghe nói như thế, Hàn Thanh Hiên cũng là khẽ giật mình. 8 ngàn vạn, hai lần, Giang Duyệt Ương ánh mắt đảo qua Hàn Thanh Hiên, mà liền tại nàng muốn báo ra cái cuối cùng đếm được thời điểm. Một thanh âm đánh gãy nàng, 9 ngàn vạn, Giang Duyệt Ương trong mắt lóe lên dị quang, khóe miệng nhẹ vén, phun lộ tuyệt mỹ hoàn mỹ tiếu dung, thật sự là ra ngoài ý định đâu. Nghe tới nam tử kia lần nữa tăng giá, tiếng ồn ào tái khởi. Không nghĩ tới người này thế mà thật muốn cùng nữ tử kia đòn khiêng. Hàn Thanh Hiên trầm giọng nói. Vậy ta liền không cho. Nắm đấm của hắn hơi lỏng. Lúc đầu thẳng lên thân thể lại dựa vào trở về ghế. Giống như là làm xong giác ngộ mới buông lỏng xuống. Không còn xoắn suýt. Trần Lương Sư cười cười. Liền ngay cả nữ tử kia cũng tại lúc này ngẩng đầu lên. Trong mắt hàn khí bỉ nhân. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, 100 triệu, phu nhân, một bên tùy tùng nhịn không được kêu một tiếng, cái giá này đã là ở ngoài dự liệu, nữ tử híp híp mắt, ngậm miệng, ta tự có phân tắc, tùy tùng dừng âm thanh, dưới đáy lòng thở dài lắc đầu, 100 triệu 100 vạn, Hàn Thanh Hiên thanh âm lộ ra 10 phần lạnh nhạt, hắn hôm nay liền xem như muốn lấy sạch vốn liếng cũng muốn tranh khẩu khí này. Hắn có thể nhịn quá nhiều năm. 110 triệu. Nữ tử thanh âm lộ ra cao vút. 110 triệu. Một lần. 111 triệu. Hàn Thanh Hiên đột nhiên cảm giác được tâm tình khoái trá lên. Cứ như vậy 100 vạn 100 vạn đi lên thêm. Mà cái này cũng khiến kia chỗ khách quý ngồi nữ tử càng thêm không nhanh. Ngọc trong tay ngọn bị bóp nát. Ánh mắt băng lãnh. Đều là sát ý. Giống như là phẫn nộ đến cực hạn. Nàng ngược lại muốn xem ra hỏa này đến cùng có thể có bao nhiêu vốn liếng. 120 triệu. 121 triệu. Hàn Thanh Hiên ngón tay gõ lan can. Cùng giá không chậm không nhanh. Giờ phút này song phương đã trở thành trong hội trường tiêu điểm. Không người nào nguyện ý tham dự tiến trận này cạnh tranh. Hai người này mục đích hiển nhiên đều đã không phải vạn linh sinh tức nhưỡng. Tử Linh Thần Điện vị kia thiên kiêu cười nói. Không nghĩ tới còn có một trận thú vị nháo kịch nhưng nhìn. Hắn đã xem hai người kia trở thành. Lấy lòng mình hí người. Phần Thiên Môn Bùi Lạc Nhiên lại là thần sắc bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chỉ là lẳng lặng nghe song phương tăng giá. Tại một bên khác chỗ khách quý ngồi. Một vị nữ tử áo trắng thì thần sắc âm trầm. Úy chỉ liên qua. Một bên tùy tùng thở dài. Không có nói tiếp, dưới mắt đã thêm đến 141 triệu như vậy giá trên trời. Để không ít người hít vào khí lạnh. quả nhiên là không nghĩ tới hai người này sẽ như thế kiên cường. 160 triệu. Kia ngồi tại Hàn gia chỗ khách quý ngồi nữ tử nghiền nát lan can. Phát ra thanh âm trầm thấp. Thoáng một cái liền tăng thêm gần 2.000 vạn. Thật sự là sẽ trong chàng vô số người sợ choáng váng. Liền xem như Hàn gia vị kia phu nhân. Vốn liếng hùng hậu đến đâu cũng không phải như thế cái hoa pháp. Chẳng lẽ lại thật làm cho vị kia như thế sủng ái. Tiện tay chính là vài ức linh thạch bạn thân. Phu nhân, tùy tung thất kinh, Úy Trì Liên đã mất đi ban đầu bình tĩnh. Gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi dữ tợn. Ngực sung mãn chập trùng không chừng. Xem bộ dáng là cực kỳ tức giận. Hô, Hàn Thanh Hiên thở ra một hơi. Hắn nói, xem ra chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hắn coi như trông nom việc nhà đương đều ném lên cũng không đủ. Cùng đối phương so sánh, mặc dù không có thắng đối phương, nhưng đối phương dùng cái giá tiền này đoạt được vạn linh sinh tức nhưỡng hiển nhiên là thua thiệt. Ra tim phổi tới, cũng là không phải một điểm khí không có ra. Tại cái kia trước mặt nữ nhân, hắn nhưng là lần thứ nhất như thế kiên cường. Trần Lương Sư cười nói, có thể ra tức giận, ra một điểm. Còn có không cam lòng. Nghe vậy, Hàn Thanh Hiên cười khổ. Không có thắng nàng tự nhiên là không cam lòng. Như thế khổ đại cừu thâm. Ngay tại Trần Lương Sư suy tư thời khắc, lại là một đạo thanh âm xa lạ vang lên. 161 triệu. Cùng Hàn Thanh Hiên không có sai biệt. Đồng dạng là 100 vạn đi lên thêm. Mà đạo thanh âm này vừa ra, Hàn Thanh Hiên lập tức sửng sốt. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn phía bên kia chỗ khách quý ngồi nữ tử áo trắng. Trong mắt nổi lên gợn sóng. Bạch Hiểu Y, Úy Trì Liên bỗng nhiên đứng dậy. Xong nữ tử kia phát ra gầm nhẹ. Vị kia bị kêu là Bạch Hiểu Y nữ tử nhìn về phía nàng. Ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, không biết Hàn phu nhân đây là làm gì. Ta chẳng qua là đối cái này thổ nhưỡng có chút cảm thấy hứng thú thôi. Ngươi. Úy Trì Liên liền muốn đại tác, nhưng bên người tùy tùng lập tức nhắc nhở. Phu nhân, nơi này là Hoa Hỏa Thương Hội hội trường. Tùy tùng rất rõ ràng, nhà mình phu nhân đã là khí đến mất lý trí. Úy Trì Liên hai tay nắm chặt, móng tay đều rơi vào trong thịt, trong mắt đều là oán giận. Mỗi người đều muốn cùng nàng đối nghịch. 170 triệu. Bạch Hiểu Y thoải mái cười một tiếng. Hàn phu nhân khí quyển. Ta liền không tranh giành. Hừ, Úy Trì Liên ôm theo nộ khí hừ lạnh một tiếng. Bạch Hiểu Y không còn đi quản Úy Trì Liên, mà là nhìn về phía bên kia cũng đem ánh mắt trông lại người. Hai người ánh mắt trên không trung gặp gỡ. Hàn Thanh Hiên có chút cảm động. Hắn tự nhiên biết vị này là đang giúp hắn xuất khí. Bạch Hiểu Y khóe môi mang theo ý cười, nhẹ nháy con ngươi, giống như là đang đánh chào hỏi. Xem ra cuộc nháo kịch này là muốn kết thúc. Tất cả mọi người là như vậy cho rằng. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến một bồi hơi đặc thù điểm còn có thể có trá thổ. Thế mà lại xào đến 170 triệu bực này không hợp thói thường đến cực điểm giá trên trời. Trên đài Giang Duyệt Ương thì làm không biết mệt một lần lại một lần báo số. Có thể tới cái giá này nàng tự nhiên cũng là không nghĩ tới. 170 triệu. Một lần. Nàng bắt đầu đếm số. Trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Không ai sẽ cho rằng còn có người sẽ tiếp tục tăng giá. Trần Lương Sư nhìn về phía một bên Hàn Thanh Hiên. Cười hỏi, kia thổ ngươi rất muốn. Ta hẳn là có thể sử dụng kia vạn linh sinh tức nhưỡng. Tự nhiên là muốn. Hàn Thanh Hiên cười cười. Sau đó lắc đầu. Đáng tiếc, vốn liếng không bằng người ta. Lúc trước ta liền nói. Người cứ việc tăng giá là được. Nghe nói như thế, Hàn Thanh Hiên cũng là sững sờ. Sau đó liền nghe người bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Một bộ thượng cổ thất truyền hỏa hệ công pháp. Có thể hay không hiện trường định giá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.